Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 403 Ngoại Chiến. Người trong nghề, ngày thứ hai, lúc sáng sớm, khi đã điều chỉnh tốt tâm tính Cao Lăng Vi đến gian phòng tìm Vinh Đào Đào thời điểm. Lại là phát hiện Vinh Đào Đào một bộ mặt ủ mày trao dáng vẻ. Là lạ, khi Vinh Đào Đào đối với ăn cơm đều đề không nổi tinh thần thời điểm. Đó nhất định là xảy ra đại vấn đề. Cao Lăng Vi tiến đến Vinh Đào Đào bên cạnh. Nhỏ giọng hỏi đến, ngươi thế nào? Không chút a. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Từng bước một hướng khách sạn nhà ăn đi tới. Cao Lăng Vi sắc mặt hồ nghi. Nhìn về hướng một bên Hạ Phương Nhiên. Hạ Phương Nhiên lại là nhún vai. Nói, buổi tối hôm qua trong bồn tắm ngâm một đêm. Người nhìn hắn thân thể đều nhanh trương phình. Đoán chừng là vẫn muốn học được tiểu phao thủy phế. Kết quả không thành công đi. Trong bồn tắm cua một đêm. Cao Lăng Vi một mặt ngạc nhiên nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Mấu chốt là, Vinh Đào Đào lại còn không có học được tiểu phao thủy phế. Một cái cấp thấp nhất hồn kỹ. Vậy mà đem Vinh Đào Đào gắt gao kẹt tại ngoài cửa. Cũng khó trách Vinh Đào Đào lúc này tâm tính đại băng. Cao Lăng Vi trần chờ một chút, nhẹ giọng an ủi, không sao, Đào Đào, không nên gấp gáp. Một bên, Hạ Phương Nhiên cười trên nỗi đau của người khác cười nói. Đúng, đừng có gấp, sống đến già học đến già nha. Ngươi còn có cả đời thời gian đi học tập đâu tương đương. Vinh Đào Đào một mặt căm tức nhìn Hạ Phương Nhiên. Một chút, nhịn không được liếc mắt. Thiên tài như hắn, bị trước nay chưa có đả kích. Mà hắn thụ nghiệp ân sư lại còn ở một bên cười trên nỗi đau của người khác. Hắn bắt lại Cao Lăng Vi tay. Tội nghiệp nhìn xem nàng. Đại Vi, Cao Lăng Vi có chút nhíu mày. Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói. Nếu không, ngươi cho ta cái nhà đi. Cao Lăng Vi sắc mặt khẽ giật mình. Nhìn xem vô cùng đáng thương. Bị đả kích Vinh Đào Đào. Nàng không hề nghĩ ngợi. Nói thẳng. Được, lần này. Một bên Hạ Phương Nhiên lại là trợn tròn mắt. Thằng hề đúng là chính ta. Ngươi, ngươi liền nuông chiều hắn đi. Mọi người đi tới phòng ăn. Cầm bàn ăn lựa chọn món ăn thời điểm. Cao Lăng Vi nhỏ giọng nói. Kỳ thật ngươi không cần chấp niệm tại người đối diện định nghĩa. Kết quả sau cùng, đơn giản là muốn ngươi tìm kiếm một loại đặc thù cảm giác. Ấm áp, quen thuộc, ấm áp, nhẹ nhõm, hài lòng. Một loạt này phức tạp cảm xúc hỗn hợp với nhau. Cộng đồng gây dựng cái gọi là nhà định nghĩa. Nhưng ngươi không cần thật tìm tới một ngôi nhà. Ngươi chỉ cần tìm tới những cảm giác này là đủ. Vinh Đào Đào cầm lên một bình sữa bò nóng. Phóng tới trên bàn ăn. Tâm tư có chút loạn. Sau lưng, đột nhiên truyền đến một thanh âm. Không có đoán sai. Vinh huynh là tại học tập tiểu phao thủy phế. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại, lại là thấy được hai vị đến từ đế đô hồn võ đại thần cấp tuyển thủ. Chu Thành, Chu Lung hai huynh muội. Chu huynh có gì cao kiến? Ấy, các ngươi thật giống như là tinh dã hồn võ giả a. Vinh Đào Đào thuận miệng hỏi đến, đều là đồng đội, cũng coi là sơ giao. Chẳng qua là ban đầu cả nước giải thi đấu thời điểm không có tao ngộ qua. Cho nên hai đội ở giữa chưa từng xảy ra cái gì cố sự. Chu Thành cầm thiết giáp, gắp lên một cái trứng tráng đặt ở trên bàn ăn, vừa cười vừa nói, cũng là học qua vài tay hải dương hồn kỹ. Vì nữ thần nói đúng, Vinh huynh không cần chấp niệm tại người đối diện định nghĩa. Xét đến cùng, tẩu tâm loại hồn kỹ, tìm kiếm bất quá là một loại cảm giác thôi. Lúc này, muội muội Chu Lung lệch ra qua đầu. Cách ca ca thân thể, nhìn về hướng Vinh Đào Đào, hao tổn tinh thần đã lớn như vậy, ở đâu đợi thoải mái nhất, nhất hài lòng nha, ây, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào ưỡn về phía trước bàn ăn, mặc cho Cao Lăng Vi cho mình kẹp hai cái sandwich, không quá xác định nói ra, tuyết cảnh, nhưng vấn đề là, mặc dù Vinh Đào Đào quen thuộc xương tuyết, nhưng là tuyết cảnh thường thường liền mang ý nghĩa nguy hiểm. Đợi thói quen, cùng đợi ấm áp thoải mái dễ chịu. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nghe được Vinh Đào Đào đáp lại, Chu Thành cũng là phạm vào khó. bởi vì Vinh Đào Đào là danh nhân bên trong danh nhân. Càng là hai người trọng điểm chú ý đối tượng, cho nên Vinh Đào Đào trưởng thành kinh lịch, rất nhiều cố sự, Chu gia huynh muội đều hiểu khá rõ. Muội muội Chu Lung nhìn xem Cao Lăng Vi cho Vinh Đào Đào kẹp món ăn, mở miệng nói, ta nhìn hai ngươi tình cảm rất tốt a. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Đương nhiên, Chu Lung trên khuôn mặt nổi lên mỉm cười, sóng mắt lưu chuyển, đối với Vinh Đào Đào ra hiệu một chút phía trước Cao Lăng Vi. Nói, cái này không khí thế nào? Dễ chịu a, hài lòng a, quen thuộc a, ấm áp a. Vinh Đào Đào trong lòng khẽ giật mình, nghĩ đi nghĩ lại, miệng của hắn ngoác thành chữ O. Nếu không nói ngươi gọi Chu Lung đâu, thật đúng là tâm tư linh lung, cực kỳ thông minh. Chu Lung cười đối với Vinh Đào Đào gật đầu ra hiệu, mang theo ca ca vòng qua Vinh Đào Đào, đi phía trước lấy bữa ăn. Một bộ thâm tàng công cùng danh bộ dáng, chỉ để lại Vinh Đào Đào đứng tại chỗ, quay đầu nhìn xem Cao Lăng Vi âm thầm thất thần. Cao Lăng Vi tự nhiên nghe được mấy người ở giữa đối thoại. Đồng dạng, nàng cũng chú ý tới Vinh Đào Đào nhìn về phía ánh mắt của nàng. Cao Lăng Vi cầm lên một bàn thịt bò chín, bỏ vào Vinh Đào Đào trên bàn ăn. Nói khẽ, vinh hạnh của ta, một trận này điểm tâm. Vinh Đào Đào thèm ăn mở rộng, ăn trọn vẹn 6 khối sandwich, 4 cái trứng tráng, 4 cái xúc xích nướng, uống 3 bình sữa bò nóng. Ân, còn có nửa bình là Vân Vân khuyển uống. Một lòng muốn về trong bồn tắm muốn Cao Lăng Vi hắn. Lại là không thể không dựa theo trong đội kỷ luật, đi theo đám người cùng đi lễ đường nhỏ quan sát rút thăm nghi thức. Viên Trầm lĩnh đội vô luận lại thế nào chiếu cố Vinh Đào Đào, quyết định thiết luật vẫn là phải tuân thủ, nếu không đội ngũ còn thế nào quản lý. Buổi sáng 8 giờ, Hoa Hạ tổ hai người đoàn đội tề tụ lễ đường nhỏ, chờ đợi lấy vòng thứ hai giao đấu liệt biểu ra lò. Mà Vinh Đào Đào không có tìm Mạc Sĩ huynh muội ngồi cùng một chỗ, mà là tìm tới Chu gia huynh muội, thay đổi trước đó mặt ủ mày trau dáng vẻ, cùng Chu Lung tán gẫu, mặc sức tưởng tượng lấy một hồi về trong bồn tắm muốn Cao Lăng Vi tràng cảnh. Muội muội Chu Lung đều choáng váng. Dù sao, trong bồn tắm ngâm trong bồn tắm, muốn nữ hài loại chuyện này, nói ra không thế nào êm tai. Cao Lăng Vi ở một bên cũng là nghe được nổi giận, trực tiếp đem Vinh Đào Đào túm đi, đi vào lễ đường nhỏ trung hậu bộ, đem Vinh Đào Đào ném tới Mạc Sĩ Võ bên cạnh trên chỗ ngồi. Mạc Sĩ Nhan lại bắt đầu phát huy hí tinh đặc điểm. Nàng chống khuôn mặt, một mặt u oán, nhìn xem bị ném tới Vinh Đào Đào, than thở lấy, ta còn tưởng rằng ngươi có tân hoan, không quan tâm ta ca ca nữa nha. An tĩnh, phía trước, truyền đến Viên Trầm cái kia thanh âm nghiêm túc, nhìn rút thăm, Vinh Đào Đào nhẫn nại tính tình, nhìn về hướng màn hình lớn, trải qua vòng thứ nhất tuyển bạt qua đi, Hoa Hạ tổ hai người đoàn đội toàn thể tấn cấp, thành tích rất không tệ. Đương nhiên, xuất sắc nhất hay là Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi. 57 giây cầm xuống đối thủ, trước mắt lĩnh bảo lần này cúp thế giới nhất nhanh bảng xếp hạng. Bình thường tới nói, nhất nhanh bảng xếp hạng đều là một mình thi đấu bên kia xưng vương xưng bá. Dù sao một vi một tình huống chiến đấu tương đối đơn giản một chút. Lại là không nghĩ tới. Vòng thứ nhất đi qua đằng sau, xếp hạng thứ nhất lại là tổ hai người bên này đội ngũ. Đến rồi, Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. Màn hình lớn tại, một mảnh liệt hỏa cháy hừng hực. Một mặt đỏ tươi cờ xí từ trong liệt diễm thai nghén mà ra. Thân hình cao lớn Chu Thành cười ha hả đứng đấy. Bên cạnh, muội muội Chu Lung một bộ y như là chim non nép vào người bộ dáng, kéo ca ca cánh tay, cười rất là ngọt ngào. Hai người này định trang chiếu không có thể hiện ra cái gì hồn võ nguyên làm, càng giống là phổ thông chụp ảnh chung. Tại từng đống bá đạo hung hăng ngang ngược định trang chiếu bên trong, bầu không khí ấm áp hai huynh muội đơn giản chính là một dòng nước trong. Cũng không biết hai huynh muội ban đầu là làm sao thuyết phục Junibio Tony lão sư cho hai người quay chụp như vậy phổ thông ảnh chụp. Ha ha tương đương. Phía trước, đột nhiên truyền đến Chu Thành tiếng cười. Bởi vì một cái khác mở màn đặc hiệu đến rồi. Vậy hiển nhiên là thái cực ký hiệu. Nhưng lại cũng không phải là vinh đào đào quen thuộc trắng đen xen kẽ. Mà là lam đỏ giao nhau. Lam là âm, đỏ là dương. Càn khôn khảm ly bốn quẻ phân loại thái cực ký hiệu chung quanh. Theo cái kia thái cực ký hiệu chậm rãi đình chỉ xoay tròn. Một lá cờ hiện ra ở trước mắt mọi người. Đại Hàn, đối thủ chưa xác định. Chỉ là vừa mới lượng ký. Chu Thành liền đã cười ra tiếng. Mà lại tiếng cười kia hay là không cầm được loại kia. Nghe được Vinh Đào Đào có chút choáng váng. Hắn nhịn không được nhỏ giọng thầm thì nói. Khá lắm, vui vẻ như vậy sao? Chu Thành đây là đến có mơ tưởng làm Đại Hàn. Chấm ngoặc kép, khụ khụ, phía trước, lĩnh đội viên trầm trùng điệp ho khan một tiếng. Sắc mặt nghiêm túc chừng Chu Thành một chút. Khắc chế một chút vui sướng trong lòng. Phốc, chấm ngoặc kép, ha ha ha ha ha. Trong lúc nhất thời, lễ đường nhỏ bên trong một mảnh cười vang. Đại Hàn thừa thãi hai loại hồn võ giả, theo thứ tự là tinh giã cùng hải dương. Vô luận cái nào, Chu gia huynh muội làm tinh giã hồn võ giả, đều không tồn tại trên thuộc tính khắc chế quan hệ. Hiển nhiên, đối với trận đấu này thắng lợi, Chu Thành là lòng tin tràn đầy. Kết quả không ra mấy chục giây, liền truyền đến ma đô hồn võ Lý Ninh tiếng kêu thảm thiết. Sách cái kia, đúng vậy, chính là vòng trước. Dùng tuổi thọ đổi cử đi ba kiện bộ Lý Cẩn. Lý Ninh tiểu đội, hai người định trang chiếu sớm xuất hiện ở bên trái. Khóa chặt một vị trí, mà khi phía bên phải cờ xí đặc hiệu sáng lên thời điểm. Lễ đường nhỏ bên trong một mảnh yên lặng, chỉ còn lại có Lý Ninh tiếng kêu thảm thiết. Đó là một chiếc phong cách vẽ cực kỳ tinh mỹ u linh thuyền hải tặc. 2D anime ngạnh sinh sinh chơi ra 3D hiệu quả. Tại trong một đoàn sương mù, cái kia to lớn lại kinh khủng u linh thuyền hải tặc như ẩn như hiện. Cuối cùng xông phá mê vụ, chậm rãi lái vào đám người tầm mắt. Nhưng sau đó, trên màn hình bày ra quốc gia cờ xí, lại cùng đặc hiệu hoàn toàn không đáp bên cạnh. Một mặt thập tự cờ, màu đỏ làm nền, trắng xanh đan xen thập tự ấn ở trong đó. Đế quốc Viking, Hy Nhã Cúp Thế Giới phe tổ chức thật đúng là dụng tâm. Cho trọng điểm quốc gia chế tác đặc hiệu đều rất thú vị. Cũng cho thấy bọn hắn 10 phần ác thú vị. Một mực đến nay, người Viking liền muốn thoát khỏi ngàn năm trước hải tặc thời kỳ không tốt bóng dáng. Muốn đem lúc trước thô lỗ dã man, hung tàn bạo ngược hải tặc hình tượng ném đi. Nhưng mà Hy Nhã người liền không phải cho bọn hắn chế tác một hải tặc thuyền đặc hiệu. Không hề nghi ngờ chính là, làm một cái đốt giết cướp giật lập nghiệp đế quốc. Nó lúc trước cường thịnh đến đâu, như vậy nó xung quanh quốc gia liền có bấy nhiêu a bi thảm. Hy Nhã người rõ ràng là lấy quyền mưu tư, tại cái này buồn nôn người Viking đâu. Lễ đường nhỏ phía trước, Lý Cẩn cùng Lý Ninh hai mặt nhìn nhau, một mặt không thể tin, đây là cái gì thần tiên vận khí. Vòng thứ hai lại đụng phải người Viking. Mấu chốt là, Lý Cẩn Lý Ninh đến từ ma đô hồn võ. Đều là hải dương hồn võ giả. Đụng phải lôi đằng hồn võ giả. Cái kia không được bị điện giật nát. Lôi đằng versus hải dương. Đại khắc. Trên thực tế, lôi đằng không chỉ có đại khắc hải dương. Cũng đại khắc tinh giã. Đây cũng là vì cái gì ở trong Hoa Hạ Quốc. Nhằm vào tinh giã hồn võ giả. Trên phố thịnh truyền lấy một câu. Nội chiến người trong nghề. Ngoại chiến ngoài nghề. Vân điên. Nhất định phải là vân điên. Lý Ninh trong miệng nhỏ giọng thầm thì lấy. Dù sao đế quốc Viking thừa thãi ba loại hồn võ giả. Vân điên, hải dương, lôi đằng. Bất quá hải dương hồn võ giả là đừng suy nghĩ. Bởi vì đế quốc Viking đội tuyển quốc gia bên trong. Căn bản cũng không có hải dương hồn võ giả bóng dáng. Ở trong nước tuyển bà thi đấu bên trong. Đều không ngoại lệ đều bị đào thải. Cho dù là vân điên cộng hải dương. Lôi đằng cộng hải dương loại này tổ hợp, cũng bởi vì hải dương hồn võ giả kéo chân sau, bị các loại hoa thức chơi ngược, bị đào thải không có chút nào tính tình. Khi phía bên phải trên màn hình nhân vật hình tượng dừng lại thời điểm, Lý Ninh một mặt sinh không thể luyến, triệt để tịt ngòi, ây, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi liếc nhau một cái. Càng nhìn đến hai cái người quen. Cầm to lớn diên thuẫn. Cầm trong tay chuôi ngắn trọng truy. Một bộ phòng ngự tư thái. Há mồm gào thét hung hãn cự nhân. Lên Alexia. Cùng đứng lặng tại phía sau hắn trên cự thạch. Cái kia nhìn lên thương khung. Tóc vàng tung bay. Giữa ngón tay dòng điện tràn ngập Viking đại nữ. Bella Alexia. Xong. Toàn xong. Tỷ tỷ Lý Cẩn thật sâu thở dài. Một tay chống cái cằm. Nhìn về phía màn hình lớn con mắt cũng dần dần trở nên trống rỗng. Trong miệng tự mình lẩm bẩm. Không tin ngẩng đầu nhìn. Thượng thương bỏ qua cho ai. Chấm ngoặc kép. Vòng trước. Hai tỷ đệ đánh Turkmenistan dung nham hồn võ giả. Gọi là một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Một trận vô tình lũ lụt. Dập tắt cả tòa hỏa diễm sơn. Hiện tại tốt. Đến phiên người khác nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Đại hỉ đằng sau là lớn lo. Chu Thành cười to. Đổi lấy Lý Cẩn yêu thương. Mà Lý Cẩn yêu thương. Đổi lấy lại là. Tượng surfing ngửa mặt lên trời gào thét. Chậm rãi nằm trên mặt đất. Đặc hiệu qua đi. Đỏ trắng đen ba màu giao nhau ưng cờ cao cao tung bay. Sau đó. Một bộ thân thể thon dài. Ghim dreadlocks hắc mỹ nhân. Cầm trong tay ưng cung. Mang theo cởi mở dáng tươi cười. Xâm nhập thế nhân tầm mắt. Mà tại phía sau nàng. Nghiêng người đứng đấy một cái dreadlocks thanh niên. Hắn tay thuận nâng thư tịch. Cẩn thận nghiên cứu lấy cái gì. Một bộ học giả bộ dáng. Kim tự tháp vương quốc. Hoang mạc hồn võ giả. Sau đó. Khi trên màn hình đột nhiên bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa thời điểm. Hoa hạ huấn luyện viên đoàn đội đã nổ. Mạc sĩ huynh muội, Lý Mộc Lý Tư hai cái nóng nảy la lị đều là dung nham hồn võ giả. Tốt nhất đừng gặp phải hoang mạc hồn võ giả. Hoang mạc versus dung nham. Đại khắc, hoa hạ đã tuyển ra mấy đội. Chỉ còn lại ba chi đội ngũ không bị lựa chọn. Mà mạc sĩ huynh muội cùng Lý gia tỷ muội ngay tại trong đó. Nhất là mạc sĩ huynh muội, hai người thế nhưng là hạt giống tuyển thủ. Trong lúc nhất thời, huấn luyện viên đoàn tâm nhao nhao nắm chặt, nhưng mà từ lo lắng đến vui sướng, ngay tại ngắn ngủi trong nháy mắt, bởi vì tại hình ảnh kia bên trên, Cao Lăng Vi ngồi ngay ngắn quỷ thủ trên vương tọa, đại mã kim đao, lấy bễ nghệ thiên hạ tư thái, xâm nhập đám người tầm mắt, u hô tương đương dễ chịu nha. Có thể, không tệ không tệ, trong lúc nhất thời. Huấn luyện viên đoàn đội nhao nhao trầm tĩnh lại, thậm chí có chút vui vẻ ra mặt ý tứ. Tiết cảnh hồn võ giả cùng tinh dã hồn võ giả điểm khác biệt lớn nhất chính là tiết cảnh hồn võ giả, ngoại chiến, không ngoài đi, tiết cảnh versus hoang mạc, đại khắc, Vinh Đào Đào nhếch miệng, nói, cái này thương hiệu không thể so với trong nước giải thi đấu tốt đánh nhiều. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Châu Bắc Mỹ, Châu Nam Mỹ, Châu Phi, Châu Úc, cái gì Sam Hợp Trung Quốc, Liên bang Úc, Samber Quân đoàn, Pampers Hùng ưng, cùng Châu Phi cái kia từng đống quốc gia. Các ngươi bọn này hoang dã, huynh xâm hồn võ giả chỉ cần dám đến. Chúng ta tiết cảnh hồn võ giả liền dám khác. Ở trong nước thời gian thật sự là quá khổ. Buổi diễn đều được nghịch thuộc tính cứng rắn đi lên làm. Hiện tại ra nước ngoài. Hoàn cảnh sinh tồn đột nhiên trở nên tốt như vậy. Vinh Đào Đào lại có điểm không thích ứng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.